Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 26, 26, mối nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hắc Bang lúc này một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng. Đôi mắt phượng đanh thép nhìn đám thuộc hạ quát. Các người coi lời tôi là gió thoảng phải không? Đám thuộc hạ sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất. Jenny vệ sĩ thân tín cũng là cánh tay đắc lực ở Hắc Bang lên tiếng. Lão đại nguôi giận. Anh em không dám hành động vì người gây khó dễ cho chị Lisa không ai khác chính là tiểu thư Mi. Vũ hừ lạnh một tiếng. Quả đúng như ta dự đoán. Con nhỏ này dám dùng thế lực của ba để gây khó dễ với Lisa đây mà. Hãy cho người bảo vệ Lisa 24. 24 ta không tin mọi chuyện lại chỉ đơn giản như vậy đâu. Vũ quay sang nói với Jenny. Đám thuộc hạ biết tình cảm Vũ dành cho Lisa rất sâu nặng. Nay lại có người dám động đến Lisa đúng là không sợ chết mà. Mi đang ngồi nhàn nhã thưởng thức cà phê trong văn phòng sang chảnh tại tòa cao ốc đẹp nhất thành phố Bắc Kinh. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể trở thành tiểu thư con nhà giàu. Vậy mà giờ đây điều đó lại là sự thật. Giờ đây còn có cả người ba quyền lực chống lưng nữa. Mi cười mãn nguyện khi nghĩ đến kế hoạch của mình. Trước đây khi ở Việt Nam mẹ Mi luôn giấu sự thật về ba nên khi ấy đi học Mi luôn tự ti với gia cảnh của mình. Lúc đó Khánh là học trưởng, lại đẹp trai nữa nên bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Mi lúc ấy vì tự ti mà chỉ dám lẽo đẽo đi theo Khánh. Giờ đây mọi thứ đã khác, Mi sẽ giành Khánh về bên mình. Lisa cũng là do anh trai cô nâng đỡ mới được như bây giờ. Cô sẽ dùng thế lực của nhà mình mà ép Lisa từng bước một. Xem khi đó Lisa lấy gì để giành Khánh với cô. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Mi nở nụ cười gian xảo. Hành nhấp ải, du, r, i, n. Bé dâu đang ngồi ăn hoa quả với bà ngoại thấy Khánh bước vào vội chạy ra ôm chầm lấy anh. Khánh nhìn xung quanh nhà không thấy bóng dáng của ai đâu. Liền hỏi bé dâu, mẹ con đâu rồi hả thiên thần nhỏ? Mẹ mới bay qua Trung Quốc rồi ba a hát. Bé dâu nhanh nhảu trả lời. Khánh ngạc nhiên nhìn bé dâu. Vì sao mẹ lại đi gấp vậy? Dâu ghé sát vào tay anh thì thầm. Con nghe mẹ nói chuyện điện thoại với ba nuôi xong. Liền bay về Trung Quốc gấp. Hình như công ty của mẹ xảy ra chuyện ba a hát. Khánh hốt hoảng. Mẹ ái về Trung Quốc với ba Vũ. Vâng, dâu hồn nhiên đáp. Khánh có dự cảm chẳng lành. Ái về Trung Quốc mà không nói với anh lời nào. Bên đó lại có tên Vũ tình địch của anh nữa. Anh không thể yên tâm để ái qua bên đó với Vũ được. Thời gian 3 năm không có cô bên cạnh là quá đủ với Khánh rồi. Giờ có nói anh là đỉa anh cũng mặc kệ. Anh sẽ không để Vũ có cơ hội cướp ái đi xa thêm một lần nào nữa. Đôi lời của tác giả. Các bạn độc giả đọc truyện của mình có bao giờ thắc mắc rằng tại sao bối cảnh đầu tiên mình lại chọn là trường đại học không vậy? Trường đại học là nơi các sinh viên từ khắp các tỉnh thành tụ họp về. Đại học cũng là lần đầu tiên các bạn phải sống tự lập một mình ở bên ngoài. Khi ấy tình bạn cũng dễ gắn kết với nhau hơn. Đại học cũng là nơi mà các bạn sinh viên không phân biệt mình ở thành phố hay nông thôn. Cùng giúp đỡ nhau học tập cũng như cuộc sống thường ngày. Quãng thời gian cũng là khoảng thời gian mơ mộng nhất của đời người. Mình cũng từng là một sinh viên phải sống xa gia đình để chuyển đến ở một nơi xa lạ. Nỗi nhớ nhà bao trùm lên người nhưng cũng có tình bạn đẹp thời sinh viên. Câu chuyện này hoàn toàn mình tự nghĩ ra và tự xây dựng nhân vật. Các bạn độc giả thấy chỗ nào trong tác phẩm chưa ưng ý thì góp ý giúp mình với nhé. Thanh Somers, cách chương.